Chương 46, lương tâm của các ngươi sẽ không đau không? Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Ảng cổ không phục là trời xanh. Dù cho nhiều lần bị nạ ạ kỳ đánh bại, có đôi khi nạ ạ kỳ thậm chí tay cũng không có nhúc nhích, đã đem bên ngoài y phục đều cướp đoạt kha y, bất quá ảng cổ vẫn không có dừng lại khiêu chiến nàng, phảng phất có vô biên ý chí chiến đấu, không bao giờ nói lại phản kháng tâm lý, một lần thất bại, liền lại tới lần thứ hai khiêu chiến. 100 lần thất bại, liền lại tới 101 lần khiêu chiến ảng cổ, không bao giờ chịu thua loại này quấn quýt tinh thần. Liền nạ ạ kỳ đều có chút ăn không tiêu, dù sao hắn ngẫu nhiên cũng có việc đó a tỷ như đi ăn vô cùng khả khẩu ủ gà ảo ảng cổ. Ngươi còn không có hấp thụ giáo huấn sao? Nạ ạ kỳ lắc đầu, hôm qua thiên tài khiêu chiến kết thúc, hôm nay liền lại tới 190, ngươi cho rằng trải qua một ngày tu hành là có thể đánh bại ta, ai biết được, vạn nhất thành công đâu? Ảng cổ cả người ướt nhẹp, nàng mới từ mặt nước chui ra ngoài, nước sông hòa lẫn mồ hôi nhỏ xuống đi, đánh vào trên mặt nước. Là một danh 12-13 tuổi nữ nhẫn, thực lực của nàng rất mạnh, bơi đứng loại này năng lực đối nàng mà nói bất quá tiểu nhi khoa. Thế nhưng ở trước mặt ta, ngươi và tiểu hài tử khác nhau ở chỗ nào? Nạ ạ kỳ lắc đầu. Đều là một kích mà bại, tiêu hao thể lực trong nháy mắt thì sẽ khôi phục, hoàn toàn không có nửa điểm bất đồng. Làm sao biết giống nhau ta có thể sánh bằng bọn họ mạnh hơn nhiều đâu? Ảng cô bất mãn nói. Ha ha, đều là ba, không, nàng bên trên nàng đi. Nạ ạ kỳ thuận tay chỉ một cái bên cạnh xem cuộc chiến Jin. Jin vẻ mặt ngốc manh. Làm sao kéo tới ta a? Bất quá nói trắng ra là, Jin từ thực lực góc độ xem, là nạ ạ kỳ nữ nhân bên người yếu nhất một cái. Cờ tí nạ đám người không nói, hoàn toàn không có so sánh tính. Ảng cổ là chiến đấu thiên tài, dù hỉ củ hệ này có cha nàng ý hỉ xỉn cụ giáo dục, si dùn cũng là đã trải qua xù nạ chỉ điểm, hệ ủ gạo càng không cần phải nói, nếu như liều chết nói, nàng mới là mấy cái này tiểu nha đầu bên trong mạnh nhất một người. Căn bộ giáo dục cũng không phải là nói vô ích, từ ý chí bên trên nói. Nàng cũng so với Jin những thứ này cái gọi là bồi dưỡng ở nhà ấm đóa hoa mạnh không chỉ gấp đôi. Tỷ như ở có chút thời điểm, dù cho thể lực hao hết, dù cho thân thể mơ hồ làm đau, nàng vẫn như cũ biết dùng tay, dùng miệng, kết thúc trận chiến đấu này. Cái này chiến lược so với lúc trước Mỹ cổ tỏ còn mạnh hơn vài phần đâu. Được rồi, dừng ở đây. Nạ ạ kỳ vỗ tay một cái, chuẩn bị đi ăn cơm. Lời vừa nói ra, chúng nữ con mắt đồng thời một sáng. Ăn vẫn là nạ ạ kỳ làm cơm không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái, sau đó mấy người ăn ý đổi kịp, liền mới vừa rồi còn đang kêu gào đánh ảng cổ, cũng sẽ không tiếp tục ngôn ngữ. Dùng lại nói của nàng, tuy là nạ ạ kỳ cái này nhân loại rất đáng ghét, không chỉ có đối với ta kha y thế nhưng thức ăn là vô tội. Cơm nước xong lại đánh cũng là có thể nha. Trở lại doanh địa, nạ ạ kỳ hướng gian phòng của mình đi tới. Phía sau các đệ tử theo, tràn đầy chờ mong. Bên cạnh nỉ dạ dồn dập quăng tới ánh mắt hâm mộ. Đang chiến đấu kịch liệt tiền tuyến, vốn cũng không có nhiều lắm cơ hội thật tốt ăn. Chớ đừng nói chi là hiện tại bắt đầu đại chiến, quá khứ giá rẻ hương đoán, nguyên liệu nấu ăn giá cả đều có không nhỏ dâng lên. Ở thôn Nì Dạ còn chưa tính, ở bên ngoài Nì Dạ, thực sự là ăn chẳng bằng con chó a. Cái gì người nói đường đường Nì Dạ, không thể đi săn thú sao? Đương nhiên có thể a, vấn đề người có thể, người khác cũng có thể, không phải chung quanh doanh trại con mồi. Đều bị đám này rảnh rỗi không có việc gì đi tìm điểm ăn vặt nỉ dạ nhóm cho liệp sát không còn xa hơn xa có thể còn có con mồi. Thế nhưng quá xa nỉ dạ cũng không có thể tùy tiện đi qua, không phải đương nhiên, doanh địa có chuyên môn hậu cần bộ môn. Chu cột thức ăn nhất định là có bảo đảm. Thế nhưng loại vật này chỉ có thể cam đoan điền đầy bụng, mùi vị nha, ngược lại không có mấy người muốn mỗi ngày tệ nẩn ăn loại đồ vật này. Nạ ạ kỳ động tác rất nhanh, nhất là hắn hiện tại đang suy nghĩ có muốn hay không học thêm một ít hòa độn. Thuận tiện chính mình khống chế nhiệt lửa. Vài cái mâm lớn trực tiếp lên bàn. Hấp thịt dê cao. Đốt gà con nhi. Hồng thiêu nhậm tịt kho tàu. Hương tràng. Thập cẩm tô bàn. Bình nhi am thuần. Được rồi, có thể bắt đầu ăn. Nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười. Một giây kế tiếp, dường như xuất phát chạy tiếng súng vang lên. Vài đôi chiếc đũa hầu như hóa thành tàn ảnh. Siêu siêu bắt đầu gắp thức ăn. Liền luôn luôn lạnh lùng ủ gà ảo cũng không ngoại lệ. Không có biện pháp. Thức ăn này là thật ăn ngon, nhưng lại dễ dàng không giành được, tuy là nạ ạ kỳ mỗi lần làm cũng không thiếu, thế nhưng làm gì được tại loại này mùi vị phía dưới, mỗi người sức ăn đều sẽ tăng mạnh a. Cuối cùng, thường thường một đám đông người ăn cái bụng tròn vo, còn dư lại một số người tuy là dựa theo thường quy đến xem đã coi như là chống đỡ không được, thế nhưng nghe cái kia duy xinh đẹp mùi vị, ngay cái kia hương giòn thức ăn luôn cảm giác chính mình vẫn là không có ăn no. Cụ hệ mẹ ngươi không nên cùng ta đoạt ra, ngươi ăn nhiều như vậy, ta liền ăn một khối này. Cái này quá phận sao ảng cổ, còn nhớ rõ phía trước là ai trị liệu cho ngươi vết thương, hiện tại ngươi cư nhiên từ ta trong bắt cướp miếng ăn, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Nhưng mà cũng sẽ không, mặc kệ ai nói cái gì, người bên ngoài đều mắt điếc tai ngơ, nhiều lắm ngẫu nhiên nói mấy câu, quấy rầy dưới địch nhân ăn cơm tốc độ. Ăn ngon như vậy gì đó, ở khác địa phương không có A Xỉ Dùn cùng Nạ Ạ Kỳ thời gian trung đụng dài nhất, nàng còn biết xẻn du nhất tộc một cái bí văn. Nghe đồn, nguyên bản rất có nhân thê phong phạm Mỹ cổ tỏ là muốn đảm nhiệm thê tử trách nhiệm, gánh vác nấu ăn công tác. Nhưng mà nàng và Nạ Ạ Kỳ học tiếp cận 5 năm thức ăn sau đó, cực kỳ thông minh nàng rốt cuộc phát hiện, trực tiếp để Nạ Ạ Kỳ làm, mới là chính xác nhất phương pháp giải quyết. Cái loại này mỹ vị đến có thể đem đầu lưỡi nuốt xuống thức ăn, quả thực không giống như là người làm được là thần linh thức ăn liền luôn luôn biểu tình trong trẻo lạnh lùng u gà ảo, ở thức ăn tiến 2. Bày vào trong miệng trong nháy mắt, đều lộ ra một dường như hòa tan một dạng mỉm cười. Để Nạ Ạ Kỳ nhìn, không khỏi nết miệng lên. Căn bộ tẩy não rất nghiêm trọng, thế nhưng may mà còn chưa phải là hoàn toàn không thuốc có thể cứu. Đến Thiếu Lâm kiên quyết phát hiện hai cái phương pháp có thể làm cho nàng biến ảo biểu tình. Một, là mỹ vị không gì sánh được thức ăn. Hai, là ở trong phòng, phát sinh êm thai thanh âm thời điểm yên tâm, ta sẽ đem ngươi một lần nữa mang về, tuy là chủ yếu là đi qua loại thứ hai phương thức. Nạ Ạ Kỳ nết miệng lên, sau đó thật nhanh động đũa, gia nhập vào đoạt món ăn trong hàng ngũ. Chết tiệt, các người đám này không biết xấu hổ các, biết thức ăn này rốt cuộc là người nào khổ cực làm a, liền cho lão sư lưu một ngụm cũng không có, lương tâm của các ngươi sẽ không đau không?